One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 287, một người chiến đấu. Hoàn toàn chính xác, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết Hakuen các hạ không phải một cái dễ dàng đối phó ra hỏa. Whis tiếp tục nói, chính là bởi vì đây, cho nên chuyện phát sinh kế tiếp có lẽ sẽ có chút khó giải quyết. Whis lo lắng tình huống là cái gì? Hắn tương đối lo lắng tiếp xuống các phe cường giả đều cảm thấy Hakuen thực lực quá mạnh, cho nên bọn hắn sẽ trước lựa chọn liên thủ lại đối phó Hakuen. Phải biết đây chính là 50-60 tên gọi trụ cường giả a. Nếu như bọn hắn thật liên thủ lại, Hakuen tình cảnh đem sẽ trở nên 10 phần gian nan. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Hakuen nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía trên lôi đài, thậm chí phun trào ra nóng rực khí tức. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Sau cùng lúc trước 5 phút đồng hồ đã qua, đến lúc này, các phe tuyển thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời chậm rãi tiến vào trên lôi đài. Cũng may toàn bộ lôi đài là 10 phần to lớn, bởi vậy mới có thể dung nạp được hơn 60 người. Mà bọn gia hỏa này tại đi vào trên lôi đài về sau, đều nhao nhao đem ánh mắt lấy hướng về phía Hakuen, biểu lộ nhìn cũng hơi có vẻ hơi quái dị. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này nhưng đều không phải là đơn giản như vậy tiết tấu. Bọn hắn tựa hồ rất có ăn ý làm cùng một cái quyết định. Cái kia chính là đối phó Hakuen. Ta tuyên bố, lực chi đại hội, hiện tại bắt đầu. Bình, đại thần quan đang nói chuyện trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo cự đại diễm hỏa trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó âm vang nổ tung ra. Cùng lúc đó, truyền bá trên đài một trận phong vân dũng động. Bốn phương tám hướng vũ trụ các cường giả đều hướng về một phương hướng mà đi. Hakuen, bọn hắn muốn động thủ. Thấy cảnh này thời điểm, Zeno đôi mắt không khỏi phát sáng lên. Lấy một địch nhiều a, có vẻ như rất đặc sắc bộ dáng. Mà bên cạnh Beerus bọn người thật đúng là liền cười không nổi. Vậy nhưng là tới từ các đại vũ trụ siêu cấp cường giả a, lúc này đều tới đối phó Hakuen, sẽ xuất hiện như thế nào cục diện? Tóm lại đối với bọn hắn thứ bảy vũ trụ tới nói, khẳng định là phi thường bất lợi. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có đem những này vũ trụ cường giả để vào mắt. Chính khi bọn hắn nhanh trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên phun ra một đoàn sáng chói hào quang màu đỏ. Long hóa, Momoromi, gấp 5 lần giới vương quyền. Hakuen nhưng sẽ không lựa chọn khinh thường. Đã nói bọn hắn đều đã quyết định đối phó mình, vậy liền đến hào hào chơi đùa a. Ngón tay tia sáng, Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình, cả người thình lình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó liền nhìn thấy ngón tay của hắn ở giữa lập tức liền phun ra có thể tia sáng, đồng thời hướng phía bốn phía quét ngang mà đi. Oanh, đứng tại gần nhất một tên vũ trụ cường giả, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức liền bị Hakuen ngón tay tia sáng quét trúng, sau đó trực tiếp chấn bay ra ngoài. Kikoha, Saya sóng ánh sáng, tử vong quang đạn, hạ A tia sáng, vũ trụ tổ hợp quyền, khống chế tinh thần. Những cường giả này động thủ cũng đều là 10 phần hung tàn. Chỉ thấy bọn hắn điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen sử dụng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức năng lực, thậm chí đều trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen chỗ có vị trí. Oanh, oanh, vô số chiêu thức hung hăng đánh vào Hakuen trên thân, lập tức liền đem Hakuen thân thể cho toàn diện che chùm lên một mảnh to lớn điên cuồng công kích. Bên trong với lại phải biết, những cường giả này thực lực mặc dù nói cùng Hakuen so sánh vẫn có chút chênh lệch, nhưng là trong nháy mắt 50-60 người đồng thời đối Hakuen phát động công kích, trong đó trùng kích chi lực có thể nghĩ cái này cần thua thiệt là Hakuen. Nếu như nói đổi lại những người khác lời nói, chỉ sợ còn cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Cũng bởi vậy, Trang Diện nhìn 10 phần hoảng sợ. Ma thần kết giới, thuấn gian di động, chủ thần, đứng người công kích, trực tiếp kéo ra khoảng cách nhất định. Thẩm phán chi nhận, lúc này chỉ thấy trên bầu trời Hakuen sau lưng lập tức liền phun trào ra vô số điểm sáng màu đỏ. Sau một khắc, những điểm sáng này cũng đã tốc độ rất nhanh hóa thành kiếm ánh sáng bình thường hình thái, sau đó hung hăng hướng lấy hết thảy trước mặt xuyên thấu mà qua. Ầm ầm, khi những này kiếm ánh sáng hung hăng đập nện trên lôi đài thời điểm lập tức liền phát động ra một cỗ hoảng sợ bạo tạc khí lãng. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài phảng phất đều bị hết thảy cho điên cuồng công kích một lần không ít. Vũ trụ cường giả trực tiếp tại Hakuen trùng kích chi lực hạ bị hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Trong đó có 5-6 tên cường giả thậm chí cũng không có tiếp tục chiến đấu lực lượng. Còn lại những cái kia vũ trụ cường giả vẫn như cũ là tốc độ rất nhanh hướng lấy trên đỉnh đầu lơ. Lửng Hakuen oanh giết tới đây. Oanh, kịch chiến như cũ tại khai triển lấy. Những này vũ trụ cường giả điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen phát động công kích. Với lại từng cơn sóng liên tiếp, dễ không dừng được tiết tấu. Hakuen ngược lại là rất bình tĩnh, cả người không ngừng mà phản kích lấy. Càng ngày càng nhiều vũ trụ cường giả thua trận, hoặc là bất lực lại tiếp tục chiến đấu, hoặc là liền là bị chấn bay ra lôi đài, đã thua tranh tài. Chiến đấu căn bản đều không có tiếp tục bao lâu, nhưng là giờ phút này xuất hiện trên lôi đài, cũng lại tiếp tục cùng Hakuen chiến đấu vũ trụ cường giả. Cũng chỉ còn lại có không đến 30 người. Cái này đủ để có thể thấy được Hakuen sức chiến đấu đến cùng là đến cỡ nào hung mãnh. Với lại chủ yếu vẫn là bởi vì không thể giết người. Điểm này cực đại hạn chế Hakuen lực lượng, đến cuối cùng hắn thậm chí đều không có làm dùng cái gì đặc biệt chiêu thức. Cả người thình lình hướng phía những cường giả này phương hướng không ngừng oanh kích tới. Phanh, trong đó một tên vũ trụ cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị Hakuen một quyền oanh trúng, chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, chiến đấu còn đang điên cuồng tiếp tục lấy. Chỉ là nhìn đã một chút xíu sắp đến hồi kết thúc. Kamehameha, ầm ầm, Hakuen cả người chấn động mạnh một cái, sau đó liền nhìn thấy đạo này cường đại Kikoha lập tức mang theo cuối cùng hai tên vũ trụ cường giả. Hung hăng khuấy động đến mặt lôi đài bên trên, lại không có người đứng lên. Trận này lấy hỗn chiến tình thế đến tiến hành lực chi đại hội. Thế mà liền lấy một chọi 60 chiến đấu như vậy tình thế kết thúc. Với lại phe thắng lợi còn là một người bên kia. Có ý tứ, thật sự chính là có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này thời điểm Zeno không khỏi nhếch môi nở nụ cười. Cả người lộ ra 10 phần vui vẻ. Ở đây chỗ có chủ thần đều mộng bức, từng cái giống như là nhìn quái vật nhìn lên trước mặt Hakuen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.